Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 56, Trường Hồng Tôn đến rồi nha. Cầu phiếu phiếu, Tây Châu, huyết vực xung quanh. Huyết vực chính là đại giới cấm địa một trong. Chân nhân có thể bao nhiêu nhòm ngó mấy phần. Thế nhưng không phải tôn cảnh không được đi vào. Bên trong thâm âm thầm thấy kỳ lạ quỷ tuy rằng lẫn nhau so sánh vĩnh dạ chi thổ. Không khuếch đại như vậy. Nhưng cũng là không nói rõ được cũng không tả rõ được. Bên trong, nhất là xú danh chiêu sông máu chính là ở huyết vực bên trong sinh ra. Huyết vực bên trong có không ít thượng cổ dị chủng yêu thú. Đồng thời còn có các loại khát máu tà họa tồn tại. Vì phòng ngừa bên trong những người khó có thể dự đoán ách họa giáng lâm thế gian. Huyết vực xung quanh chính là có một đạo thượng cổ đại trận. Trên một tầng bảo hiểm, phía chân trời một đạo màu đỏ thẫm lưu quang lấy một loại cực khuếch đại tốc độ xẹt qua một mảnh. Lại một mảnh địa vực. Đỗ Huyền cảnh tượng vội vã hướng về huyết vực chạy đi. Dù sao hắn cũng muốn sớm một chút làm xong làm điểm về Độc Tú Phong. Tố Tầm ra như thế cấp bậc tử sự tình. Hắn thật là có điểm không yên lòng. Tuy rằng lại cho bỏ thêm mấy lớp cấm chế. Chỉ cần Tố Tầm không chạy đến cái gì chân trời góc biển. Phàm là mặc cái tin hắn đều có thể có cảm ứng. Lần này, Đỗ Huyền một đường bay nhanh. Thỉnh thoảng chính là đi đến Tây Châu Bắc cảnh huyết vực xung quanh. Ở Đỗ Huyền bóng người hiện hình trong nháy mắt. Phía sau chính là có ba đạo lưu quang đi theo mà tới. Hả? Đỗ Huyền một cái phanh lại ngừng lại thân hình. Cái kia ba đạo lưu quang xông đến trước mắt. Chính là ba vị tố bào ông lão. Ba vị lão giả vừa thấy Đỗ Huyền tôn tư. Tức khắc chính là với lăng không quỳ xuống. Vẻ mặt lo lắng lại hoang mang. Quan Vân Cốc trưởng giáo. Liền quan. Nhìn thấy Trường Hồng Tôn người. Lão phu môn xin đợi đã lâu. Tôn giả có thể cuối cùng cũng coi như là đến rồi a, liền thanh âm của trưởng giáo đều có chút run. Dậy, Quan Vân Cốc chính là huyết vực bên ngoài một chỗ tông môn. Tuy rằng không lớn không nhỏ, thế nhưng không ít đỉnh cấp tông môn đều là bọn họ khách khanh trưởng lão. Bên trong đặc biệt thanh hành tôn làm tên, này liền trưởng giáo như thế hoang mang. Nha nhi nha, không phải ra yêu thiêu thân chứ. Đỗ Huyền nghe vậy đạo là, trưởng giáo cùng hai vị trưởng lão xin đứng lên. Vì sao lần này hoang mang? Huyết vực có thể có dị động. Quan Vân Cốc trưởng giáo liền quan ngẩng đầu nhìn Đỗ Huyền. Một tấm nét mặt già nua tràn đầy gấp quá vẻ. Hắn ngữ khí cấp bách nói rằng, lần này xin mời tôn giả đến đây cũng là bất đắc dĩ. Thanh hành tôn tiến vào huyết vực bên trong đã có nửa năm có thừa. Trước bần đạo bởi vì lo lắng tôn giả tình huống. Nhiều lần đến đây truyền âm hỏi ý. Thanh hành tôn đều có đáp ứng. Thế nhưng mấy ngày trước bất luận bần đạo làm sao la lên đưa tin. Tôn giả cũng không có theo tiếng. Kính xin Trường Hồng Tôn người tìm tòi a. Đỗ Huyền áy náy nói. Tông môn có việc trì hoãn một chút. Là Đỗ Huyền đến muộn. Liền trưởng giáo liền vội vàng hành lễ nói. Tôn giả ngàn vạn đừng để tự trách. Lão phu không chịu nổi a. Đỗ Huyền lắc đầu một cái. Trưởng giáo xin đứng lên. Đỗ Huyền vậy thì nhanh đi nhìn qua. Thanh hành tôn đạo hạnh thâm hậu. Một thân tuyệt học chống đỡ tà ma khí cũng là thừa sức. Đỗ Huyền trước kia cũng nhiều được thanh hành tôn chỉ điểm. Trưởng giáo không cần lo lắng quá mức. Liền trưởng giáo lần thứ hai dập đầu đạo là. Là lão phu lo ngại. Phiền phức tôn giả. Trưởng giáo nói quá lời. Vì là thiên địa sinh linh. Đỗ Huyền nên. Đỗ Huyền gật gù lập tức chính là xoay người tìm đến phía huyết vực bên trong. Mặt sau mấy vị lão giả nhìn Đỗ Huyền bóng lưng. Trong mắt cũng từ từ hiện ra an ổn vẻ. Mong chăng mong sao. Cuối cùng cũng coi như đem Đỗ Huyền trông. Này Trường Hồng Tôn người đến rồi. Hy vọng thì có a. Đỗ Huyền đi đến huyết vực phía trên. Hắn đứng trên không trung. Cúi đầu nhìn kỹ huyết vực lối vào. Phía dưới là một đoàn chậm chậm xoay tròn đỏ như máu sắc to lớn hố sâu. Này đỏ tươi màu máu chiếu rọi thiên vân. Cả khối địa vực hiện ra một toàn bộ màu máu. Đỗ Huyền nhìn phía dưới khác nào dung nham bình thường sền sệt đồ vật. Hắn giơ tay một chiêu, mở, này một tiếng, là Hồng Trung thanh âm, là tôn giả nói như vậy. Pháp theo thanh động, hạ phàm màu đỏ trong hố sâu sền sệt bắt đầu cấp tốc chuyển động. Trung gian một đạo màu đen thâm khổng từ từ mở rộng. Bên trong ngờ ngợ có thể thấy rõ từng chiếc màu đen đỏ bụi gai trường lăng. Làm người ta sợ hãi lại khủng bố. Đỗ Huyền tay ninh kiếm chỉ. Quanh thân từng cái du long hiện lên. Ba xí vòng quanh người. Một tầng càn linh thương diễm trực tiếp là hóa thành bình phong. Đỗ Huyền lại là thấp giọng ra quyết. Trên người đột nhiên lại là từng đóa hoa sen hiện lên. Càn khôn triệu hoán. Thương tình liên diễm. Trong sông máu biến số quá nhiều rồi. Đối xử những này đất trời sinh ra mà sinh kỳ quỷ thần bí. Đỗ Huyền vẫn đúng là không dám vọng tôn tự đại. Vào lúc này chính là muốn vững vàng. Đỗ Huyền là lần thứ nhất thâm nhập huyết vực. Trước liền nghe bên trong có thật nhiều bị phong ấn lung ta lung tung ngoạn ý. Vì bớt đi một ít phiền phức không tất yếu. Trực tiếp ở bên ngoài trước hết đem thuật quyết chuẩn bị kỹ càng. Nhiều hơn mấy tầng bá phục. Kém không chuẩn bị thêm được rồi. Đi ngươi. Đỗ Huyền bỗng nhiên bay đi huyết vực bên trong. Sơ cực hiệp. Mới thông người. Phục hành chốc lát. Đỗ Huyền bốn phía quan sát người. Trong lòng cũng là khá là khiếp sợ. Một ánh mắt vọng không gặp huyết vực bên trong là đếm không hết vô số đạo xiềng xích. Lớn nhỏ trường tế. Những này xiềng xích bên trên là đỏ như màu máu hoa văn cùng bụi gai. Đan sen kéo dài tới từng cái sôi trào dung nham hố cùng với màu đen trong cái khe. Đồng thời, theo Đỗ Huyền càng ngày càng sâu vào. Lỗ tai một bên đinh tai nhức óc la lên chém giết tiếng cùng thê thảm không cam lòng gầm rú rít gáo. Càng lúc càng nùng, tuy rằng nghe không rõ ràng la lên là gì. Thế nhưng loại kia không cam lòng cùng tan nát cõi lòng gào thét nhưng là vô cùng dọa người. Đỗ Huyền cau mày. Chậm lại tốc độ chậm rãi về phía trước. Cái này huyết vực, nguyên lai, là một tòa lao ngục. Nơi này là dùng để trấn thủ phong ấn tà vật địa phương. Thực sự là không nhìn không biết. Vừa nhìn giật mình, huyết vực tuy rằng tên kinh khủng như thế. Thế nhưng bên trong dĩ nhiên là lần này quang cảnh. Đến tột cùng là xuất từ thượng cổ vị nào thánh nhân tác phẩm. Có thể rèn đúc ra như vậy một cái lao ngục. Thực sự là quá làm người không thể tưởng tượng nổi. Đỗ Huyền thoáng nhìn chung quanh một phen. Cũng không có làm quá nhiều dừng lại. Nơi như thế này nhất định là không thể nhiều chờ. Gặp đối với đạo tâm sản sinh ảnh hưởng. Coi như là bọn họ cũng không được. Đỗ Huyền hướng về bên trong tiến một bước thâm nhập xuống đi. Theo một tia ánh sáng đỏ lóe lên. Đỗ Huyền bóng người chính là xuất hiện ở một chỗ tràn đầy sôi trào dung nham trong thiên địa. Bên tai đột nhiên truyền đến từng trận rung trời động địa tiếng hò giết. Thoáng chốc, dưới đáy dung nham có không ít hình thù kỳ quái vớ va vớ vẩn sinh vật hình người độn ra mà tới. Chỉ chốc lát Đỗ Huyền trước mặt chính là che ngợp bầu trời hùng vĩ biển người. Bọn họ tựa hồ là ở ngăn cản Đỗ Huyền. Là nơi này thủ vệ sao? Đỗ Huyền cảm thụ này cỗ ngập trời chiến ý. Đột nhiên cũng là tâm huyết sôi trào. Muốn chiến. Liền chiến, xem ra muốn qua đi nhất định phải tốn chút công phu. Tốt xấu cũng là máu vực thủ vệ. Nói không chắc khi còn sống cũng là một cái nào đó một phương đại năng. Tôn trọng, nhất định phải tôn trọng. Respect, Đỗ Huyền ống tay áo vung lên. Bàn tay lớn hướng về hai bên đẩy một cái. Hắn ngưng lông mày cao giọng nói. Hệ hỏa xôn xao, đấu chuyển tinh tú. Trong khoảnh khắc. Ở Đỗ Huyền chu vi nhiều hoa sen chính là tung bay mà đi. Ở không trung hóa thành điểm điểm minh tinh. Đỗ Huyền trước người đột nhiên chính là biến ảo ra sán lạn người người ngân hà. Những này ngân hà tự thành một vệt sáng. Xem to nhỏ độ dài không chút nào so với phía đối diện thủ vệ đại quân muốn thiếu. Đỗ Huyền trầm giọng nói. Thiểm, hắn nghiêng người mà đứng. Vươn ngón tay hướng phía trước nhàn rỗi du địa vạch một cái. Phảng phất cắt ra không gian giống như uy năng. Mảnh này đầy sao ánh sáng lóe lên. Chính là trong nháy mắt chuyển rời. Phá. Đỗ Huyền trầm giọng hét một tiếng. Toàn bộ đất trời toàn bộ không gian đều là trong nháy mắt bỗng nhiên lắc lư. Bên kia lập tức nổ tung tinh tú khác nào trong bầu trời đêm lóng lánh lửa khói. Là đẹp, là chấn động, đây chính là đại sát chiêu. Đỗ Huyền bình thường đều không dễ dàng dùng. Cũng là trước mắt hắn nắm giữ thuật cực hạn. Đủ con bài đi. Đỗ Huyền không có quá nhiều dừng lại. Xử lý xong những này chặn đường thủ vệ. Tức khắc chính là hướng phía trước tiếp tục chạy đi. Chờ chút. Ở Đỗ Huyền phía trước xuất hiện một khối dày nặng vôi sắc rộng lớn sân khấu. Tròn trên đài là một vòng lại một vòng tối nghĩa chữ khác. Mà ở sân khấu chính giữa, một vị lỗi lạc bóng người ngồi ngay ngắn bên trong. Đồng thời, sân khấu xung quanh là một đen một đỏ hai đạo bóng mờ. Đang điên cuồng giao chiến. Đó là Thanh Hành Tôn. Này hai đạo bóng mờ, Đỗ Huyền cẩn thận ngóng nhìn. Là Thanh Hành Tôn pháp tướng Hư La Dương Quân. Mẹ nó, ta nhếch cái thiên. Thanh Hành Tôn, tẩu hỏa nhập ma, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.